phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Mặc dù bại do vinh, hai người vừa chạm vào xúc, Lam Hồng giao nhau lực lượng nháy mắt bộc phát ra một đoàn quang mang chói mắt. Đại địa không ngừng rung động chấn run lên vài cái. Hai người bùng nổ tràn ra lực lượng hoành tỏa ra bốn phía. Tất cả mọi người cấp tốc điều động nguyên lực hộ thuẫn cộng thêm phòng ngự loại pháp bảo song tầng. Bảo hộ, răng rác, bốn phía đại thụ toàn bộ khuynh đảo. Phát ra mỗi một tiếng gãy nổ. Lâu Mộ Yên gắt cao nhìn chằm chằm giữa không trung quang đoàn. Hỏa long dần dần biến mất. Lam Giao tuy rằng quang sắc ảm đạm rồi không ít, lại vẫn cứ mang theo làm cho người ta trong lòng run sợ lực lượng phá tan màu đỏ xương quang tia. Hào chưa làm lưu lại hướng tới nàng chạy vội mà đến. Nàng trong cơ thể đa số linh lực đều hóa thành hỏa nguyên lực ngưng thực. Số lượng không nhiều lắm linh lực biến thành một cái trong suốt quang quyển đem bản thân bao phủ. Nàng ngón tay bắn ra, hỏa long thượng xanh ngọc ký hiệu nháy mắt chuyển động đứng lên. Một cái bàn tay lớn nhỏ xanh ngọc trong suốt thanh long theo sắp biến mất hỏa long chung chui ra. Lấy lôi đình chi tốc trước một bước chắn Lâu Mộ Yên trước mặt. Rầm rầm, xanh ngọc phù long tuy nhỏ, khả bạo vọng lại lực lượng không chút nào không kém gì lúc trước kia chỉ ngưng thực hỏa long. Vài tiếng nổ qua đi, kia chỉ màu lam giao long đi theo xanh ngọc phù long cùng nhau yên diệt tại đây phương thiên địa. Bên trong, phốc, chờ sở hữu quầng sáng tán đi sau, Lâu Mộ Yên mãnh phun ra mấy khẩu máu tươi. Thân mình bị màu lam giao long cuối cùng dư uy đánh bay đi ra ngoài. Yên nhi, Mộ Yên, Lâu Mộ Yên tỷ tỷ, bất đồng thanh âm mang theo sốt ruột lo lắng đồng thời vang lên. Của nàng chân hướng sau luôn luôn không ngừng trượt, cặp thắt lưng mặc phát tùy ý bay lên, lại là mấy khẩu máu tươi phun ra, cuối cùng ở 100 mét xa địa phương rốt cục ngừng lại. Nàng che ngực, đem thân hình ổn định. Bên môi một vòi máu tươi chảy xuôi mà ra, ngẩng đầu sắc mặt chưa biến, mâu trung mang theo vô tận lương ý nhìn về phía Tân Bác giả nói. Hôm nay này nhất kích, ta chịu hạ, tương lai chắc chắn gấp 100 lần hoàn trả, lúc này nàng cũng không được tốt lắm. Nội phúc huyết khí cuồn cuộn, hiển nhiên là bị nội thương, nếu không phải luyện thể công pháp đã sắp đột phá tầng thứ 2. Thân thể có được có thể so với ngũ giai yêu thú cứng rắn độ. Sợ là hôm nay xương sườn đều sẽ bị đánh gãy mấy căn. Tự đến thiên linh đại lục sau, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy chật vật quá. Khả nàng nhưng không hối hận bản thân hành vi. Chỗ nào e ngại, lần này chiến đấu nàng một điểm cũng không mệt. Theo cùng Tân Bác giản vừa rồi so chiêu chung, nàng hiểu biết đến kiếm tông thực lực. Càng nhìn thấu bản thân cùng kiếm tông cường giả trong lúc đó chênh lệch. Muốn biến cường tâm hừng hực thiêu đốt, Lâu Mộ Yên lúc này tuy rằng bị thương, vừa vặn thượng khí thế không chút nào chưa giảm, ngược lại không cảm thấy toát ra một loại cuồng ngạo cho trong thiên địa khí phách cảm. Nhưng mọi người vì này ngẩn ra, cái cô gái này tuyệt đối là nhất người điên, đều hộc máu bị thương còn dám đối Tân Bác giản phóng ngoan nói. Chính là đa số nhân tâm chung nhưng cũng nhận định Lâu Mộ Yên thực lực. Thử hỏi ai ở kiếm linh tu vi khi dám chính diện đón nhận kiếm tông cường giả nhất kích. Nàng tuy rằng bị trọng thương, lại như trước như băng tuyết chung đứng ngạo nghễ tiết mai. Mùi thơm chói mát, như vậy dũng khí đáng giá nhân kính nể, mà nàng nguyên lực ngưng thực cùng với sau này sử xuất kia chỉ xanh ngọc phù long cũng nhường không. Ít người triệt để nhận rồi thực lực của nàng, Lâu Mộ Yên chẳng phải một cái chung chỉ nhìn được chứ không dùng được bình hoa. Nàng sớm không lại là đã từng mọi người trong miệng tương truyền phế vật. Hôm nay nàng, tuy rằng không có cùng kiếm tông một trận chiến đến cùng thực lực, nhưng lại có chút không kém gì kiếm tông cường giả khí thế. Tu vi chênh lệch kéo ra không thể vượt qua khoảng cách. Nhưng không ít người trong lòng đều cho rằng nàng vẫn chưa thua. Chính là vừa rồi một cái giao phong, Lâu Mộ Yên mặc dù bại do vinh, Tân Bác Giản hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên hội tiếp được hắn nguyên lực ngưng thực biến. Thành thủy giao, hắn vừa rồi không dùng toàn lực, khá vậy dùng xong 6-7 phân lực nói. Để cho hắn kinh hãi không là kia chỉ ngưng thực nguyên lực hỏa long, mà là tự kia hỏa long chung chui ra đến xanh ngọc phù long. Kia chỉ phù long vậy mà ẩn ẩn cho hắn mang đến một tia nguy hiểm cả mần ni nếu Lâu Mộ Yên tu vi. Cùng hắn sánh vai, hoặc là kiếm hoàng trung giai sau tu vi, vừa rồi như vậy đánh nhau, hắn sợ là cũng khó miễn sẽ có bị thương khả năng. Nàng này tuyệt đối không thể lưu, đây là Tân Bác Giản trong lòng toát ra đến kiên định ý tưởng. Làm cán, đi tìm chết, Tân Bác Giản cũng không cố cường giả tôn nghiêm, bị Lâu Mộ Yên phóng thoại khiêu khích, trên tay hắn hơn một phen thâm màu lam cự kiếm. Rót vào 8-9 phần nguyên lực sau, hắn dùng lực huy gạt chém ra, một đạo càng thêm cuồng bạo tứ lực kiếm khí phun phát ra. So với lúc trước thủy nguyên lực ngưng thực giao long càng sâu một bậc. Cuồng phong gào thét quyển tịch kiếm khí bay thẳng đến Lâu Mộ Yên mi tâm hung hăng đánh xuống. Mặc diễm, Lâu Mộ Yên lấy tay sờ sờ bên môi vết máu, hai mắt lạnh lùng xem Tân Bác Giản giơ kiếm chém ra. Mặc diễm trong mắt lạnh lùng, một cỗ mang theo vương tộc yêu thú uy áp dần dần bốn phía tản ra. Hắn đang chuẩn bị sử xuất thiên phú thần thông cùng Lâu Mộ Yên hợp chiến thời. Đột nhiên một cỗ chút không kém gì Tân Bác Giản kiếm khí theo sườn phương đánh úp lại. Vù vù, hai đạo kiếm khí thoáng chốc tiếp xúc ở cùng nhau, ngoài ý muốn không có bộc phát ra gì năng lượng dao động. Mặt bên kia đạo kiếm khí phảng phất mang theo một loại bao dung cho thiên địa lực lượng. Trong khoảnh khắc đã đem Tân Bác Giản kiếm khí dung ở cùng nhau. Theo một tia xé mở không gian cái khe chung chen đi ra ngoài. Hai cỗ kiếm khí cũng không lan đến gần ở đây nhân. Tiếp theo kia ti bị mạnh mẽ xé mở không gian cái khe nhanh chóng di hợp nhau đến. Nhất đạo thanh âm tự dạ thanh hàn cái kia phương hướng truyền ra. Tân Bác Giản, có chừng có mực đi, đừng đã đánh mất kiếm tông cường giả mặt. Lúc này Dạ Thanh Hàn bên người đột nhiên nhiều ra một gã. Tóc bạc tuấn Mỹ nam tử, trên mặt hắn mang theo một chút thập phần nhu hòa tươi cười. Như là có thể bao dung vạn vật, Mặc Diễm gặp nguy cơ tạm thời hóa giải. Lập tức thừa dịp nhân không chú ý đem trên người kia cổ sắp thành hình vương tộc uy áp tán đi. Trong cơ thể vốn quay cuồng không ngừng yêu lực khôi phục bình tĩnh. Lam tự ống tay áo hạ bấm tay niệm thần chú thủ cũng nháy mắt dừng lại. Hắn tĩnh tĩnh tâm thần, đem đan điền chỗ dục muốn vạch trần một tầng phong ấn lực lượng mạnh mẽ thu trở về. Dạ, Trạ Mần Ni Tân Bác Giản xem người tới đồng tử hơi hơi rụt lui. Nghe được Tân Bác Giản giọng nói. Ở đây nhân sở hữu ánh mắt đều đầu hướng về phía mới ra hiện mặc y tóc bạc nam tử. Dạ Trạm, Dạ gia thậm chí thập đại gia trong tộc trẻ tuổi nhất kiếm tông. Chỉ tại 26 tuổi khi liền bước vào đến kiếm tông cường giả chi liệt. Trở thành thập đại gia tộc trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Này thiên phú cùng thực lực cùng khác tam khối cường đại nhất lục thiên tài tinh anh nhóm so sánh. Với... Hắn đều chỉ có hơn chứ không kém. Hắn cũng là 10 đại thế gia tuổi trẻ một thế hệ vô số tinh anh các đệ tử trong lòng thần tượng. Dạ Trạm, ngươi đây là muốn nhúng tay. Tân Bác Giản sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn không nghĩ tới Dạ Thanh Hàn huynh muội vậy mà có thể đem Dạ Trạm mời đến vì Lâu Mộ Yên trợ trận. Này luôn luôn mang theo bao dung nhu hòa tươi cười nam nhân làm cho hắn thập phần mâu thuẫn. Hiện tại vừa qua khỏi nhi lập chi năm Dạ Trạm dù chưa đột phá kiếm tông cao hơn một bước. Nhưng lại ngay cả hắn đều thấy không rõ người này thực lực. Để cho hắn kiêng kỵ là Dạ Trạm còn có một cái thất giai biến hóa kỳ linh sủng. Hôm nay nếu là cùng Dạ Trạm chống lại, hắn tuyệt đối sẽ không là này đối thủ. Lâu gia tiểu nha đầu phía trước đã cứu ta Gia Thanh Nhạc một mạng. Ngươi nói ta ứng không phải hẳn là ra tay. Dạ Trạm trên mặt mang theo miệng cười. Thanh âm như nước suối bàn trong suốt. Nhưng lại làm cho người ta tự dưng dâng lên một cỗ lương ý. Tiểu thúc, làm sao ngươi như vậy chậm a? Dạ Thanh Nhạc gặp Dạ Trạm xuất hiện trên mặt vui vẻ. Trong giọng nói mang theo một tia làm nũng dường như oán giận. Ca ca đều phát ra thật lâu cầu cứu tín hiệu. Ngươi mới đến, hừ hừ. Bằng không Mộ Yên tỷ tỷ cũng sẽ không thể bị cái kia lão già kia bị thương. Ngươi nha đầu kia, ta nhất tiếp đến tín hiệu đã có thể chạy đến. Dạ Trạm ánh mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ sắc. Nhìn về phía Dạ gia huynh muội ánh mắt nhu hòa từ ái. Hết chương.